Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Báo Đan. Báo Đan, Phạn hầu như lấy vì là mình nghe lầm, bản năng hỏi ngược một câu, Báo Đan, Lý Cầu Tiên lần thứ hai nói, ngữ khí tăng thêm một đoạn, Phạn cắn răng một cái. Cấp tốc vận chuyển bắt nguồn từ thân khí huyết, bắt đầu thử nghiệm bão khí thành đan, mà ở hắn bão khí thành đan thời gian, Lý Cầu Tiên đồng dạng vận chuyển đan kinh. Theo hắn vận chuyển đan kinh, tự thân khí tức tán phát, càng là mơ hồ dẫn động phản khí huyết vận chuyển, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết khác nào có người dẫn dắt giống như vậy. Hướng về bão đan cảnh giới xung kích. Cứ việc này loại dẫn dắt tác dụng 10 phần yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì trước đó Lý Cầu Tiên để hắn toàn bộ tinh thần cảm ứng hắn đều không thể phát hiện, có thể dù chỉ như thế, này loại làm người nghe kinh hãi phát hiện, vẫn cứ để phản chấn động không ngớt. Một vị tu thành đan kình tông sư dùng tự thân vận chuyển khí huyết phương pháp dẫn dắt chính mình. Báo khí thành đan, muốn biết. Khí huyết không phải hư huyễn chuyện ký bên trong chân khí, dù cho tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao đại tông sư đều chỉ có thể đánh ra 3 tấc cương kình. Cho tới nói cái gì giúp hắn người vận khí chữa thương. Một đạo cương kình xuống, ngũ tạng lục phủ tuyệt đối bị đánh thành phấn vụn, chết không thể chết lại. Nhưng bây giờ, Lý Cầu Tiên nhưng chỉ dùng của mình vận chuyển đan kinh thủ pháp dẫn dắt tự mình ôm khí ngưng đan. Xung kích đan kinh, này loại thần dị, chưa từng nghe thấy, cơ hội như thế, ngàn năm một thuở, mang theo kích động tâm tư. Phạn lập tức tập trung tinh thần, cật lực bắt giữ cái kia loại nhỏ bé không đáng kể dẫn dắt cảm giác. Vận chuyển tự thân khí huyết, ngưng tụ thành vòng xoáy. Hướng về đan kình cô đọng, một vòng, hai vòng, ba vòng, theo thời gian đưa đẩy, vốn liền nằm ở hóa kình tột cùng Phạn bản thân đã mơ hồ cảm ứng được đan kình, tròn trịa, chính là cái kia, tròn, chữ, kình lực vận chuyển có một tia ngưng tụ thành đan kình dấu hiệu. Làm đến bước này, Lý Cầu Tiên tách ra tự thân đan kình vận chuyển đối với Phạn trên người khí huyết dẫn dắt. Bản thân hắn chưa lên cấp đến võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới. Hoàn toàn dựa vào đối với khí, lĩnh ngộ mới có thể dẫn dắt người khác khí huyết vận chuyển. Có thể quá trình này đối với tự thân tinh thần gánh nặng rất lớn. Nắm giữ khí, quá trình bên trong không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nếu không, không ngừng Phạn bản thân khí huyết sẽ nghịch lưu rối loạn. Hắn bản thân mình cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở hắn tách ra đan kình vận chuyển thời gian, Phản trên người cái kia loại tròn vành vạnh huyền diệu tựa hồ có tiêu tan tư thế. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn khí huyết đã lần thứ hai ổn định lại, hướng về nguyên bản quỹ tích tiếp tục vận chuyển, cô đọng tròn trịa, xây dựng không lọt, thí nghiệm thành công, Lý Cầu Tiên tâm tình không tệ. Bất kỳ tình huống gì hạ phá xấu đều so với chữa trị dễ dàng nhiều. Lấy ta hiện tại đối với khí lý giải, đã có thể nghiên cứu huyết sát lôi âm thứ hai loại biến hóa. Lý Cầu Tiên nhìn Phạn một chút, hắn chính là một cái rất tốt thí nghiệm người. Chỉ bất quá hiện nay hắn đang ở bão khí thành đan thời khắc mấu chốt. Lý Cầu Tiên không dễ làm quấy nhiễu, miễn cho sinh có ngoài ý muốn. Phạn ở Thanh Sơn cư bên trong bão đan bỏ ra dòng giã 3 ngày. 3 ngày mỗi một khắc, hắn rốt cục thành công luyện thành ra cổ thứ nhất đan kình. Bất quá vào lúc này luyện thành đan kình vẫn cứ không xưng được vấn đỉnh. Như không nắm lấy cơ hội cố gắng phỏng đoán, không để ý đan kình tản đi, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Lần thứ hai cô đọng lời nói mặc dù so với lần thứ nhất thời gian dễ dàng hơn không ít. Nhưng cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới được. Trong lịch sử từng có người lần thứ nhất cô đọng đan kình sau liền cùng người tranh đấu. đang bị người đem đan kình đánh tan sau, bỏ ra dòng dã 10 năm, mới một lần nữa luyện trở về. Đây chính là bão đan thời gian quá ngắn, cảnh giới không đủ vững chắc duyên cớ. Khí, Lý Cầu Tiên đứng ở trên ban công, đưa tay, cảm ứng phơ phất từng cơn gió nhẹ thổi qua đầu ngón tay Khinh Nhu. Hắn cảm ứng cũng không phải là không khí khí lưu, mà là tự thân khí cùng không khí tiếp xúc chớp mắt sinh ra kỳ diệu cảm giác. Xuyên thấu qua ký ức, hắn lý giải võ đạo cảnh tầng thứ 4 thần kỳ, nhưng hiểu là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác. Đây mới thực là vượt ra khỏi người phàm thần thông cảnh giới. Khí chỉ là bước thứ nhất, nếu là đến rồi chàng cảnh giới, có thể dùng tự thân sinh mệnh từ trường ảnh hưởng đến ngoại giới biến hóa. Lấy tự thân chàng vì là đòn bẩy, khiêu động trong thiên địa có mặt ở khắp nơi đại tràng. Đến thời điểm thay đổi thiên tượng, hồ mưa gọi gió đều không phải việc khó. Đây mới thật sự là tiên thần cảnh giới. Lý Cầu Tiên ký ức bên trong liền từng có cái kia chính mình đem tự thân sinh mệnh từ trường uy năng phát huy đến mức tận cùng. Kinh thế đại chiến, hắn từng khiêu động một cái vệ tinh từ trường, cuối cùng để viên kia vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo, rơi rụng đại địa, phá hủy chỉnh ngôi sao sinh thái hệ thống. Hắn còn từng dùng tính mạng của mình chàng lật đổ một ngôi sao bản thân từ trường, khiến cái ngôi sao kia từ trường hai cực đảo ngược. Đảo ngược một khắc đó, từ trường tan rã, năng lượng cao vũ trụ hạt căn bản cùng hàng tinh hạt căn bản mãnh liệt mà tới, phá hủy cái ngôi sao kia trên văn minh. Nghe vào khó mà tin nổi, nhưng đây cũng là chân thực tồn tại. Ví dụ hồ điệp kích động mấy lần cánh vai khả năng ở vài ngày sau gây nên một trận lốc xoáy. Nhân loại lấy miểu thân thể nhỏ làm được loại này vĩ đại cử chỉ cũng không phải là ảo tưởng. Khí chàng cảnh giới đối với thần yêu cầu hết sức cao. Nếu như thần không đủ mạnh, vô pháp để tự thân sinh mệnh từ trường hòa vào thiên địa từ trường, tinh thần từ trường, không làm được truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất cảnh giới, một cách tự nhiên liền vô pháp thay đổi thiên tượng. Hô mưa gọi gió, thường quy tính tu luyện ta muốn để thần của ta đạt đến võ đạo cảnh tầng thứ 4 tiêu chuẩn thấp nhất cần được thời gian mấy năm, nhưng Lam Tinh trên đã có Ngọc Long trà loại này có thể ngưng thần tĩnh khí tăng cường tương vị minh tưởng thuật bảo vật, như vậy không hẳn không thể tẩm bổ ý niệm, lớn mạnh tinh thần thiên tài địa bảo. Lý Cầu Tiên nghĩ tới đây, ý thức được mình còn có một nhà phòng làm việc. Phòng làm việc tồn tại nhiệm vụ chính là thu gom tông sư, hung thú, thiên tài địa bảo tư liệu. Ngay sau đó, hắn một cú điện thoại đánh tới Lãnh Hà trên điện thoại di động. Không người nghe, Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu. Mắt gặp phản tu luyện trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Hắn ra cửa, hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Phòng làm việc cách không xa, Lý Cầu Tiên đi tới chỉ dùng mười mấy phút, mà khi hắn đi tới nơi này thời gian nhưng phát hiện đại môn khóa chặt, đồng thời còn dán giấy niêm phong. Kết quả này để hắn có chút bất ngờ. Lý Cầu Tiên lần thứ hai bấm Lãnh Hà điện thoại, vẫn cứ vô pháp nối điện thoại, lập tức đem điện thoại gọi đến rồi ôn uyển trên tay. Ta công việc kia phòng bị đóng, ngươi có thể biết. Che, ôn uyển hơi run run. Phòng làm việc là có chút phiền toái nhỏ, bởi vì chúng ta dò xét tình báo thật giống đưa tới một số người bất mãn. Bất quá Lãnh Hà nói nàng có biện pháp giải quyết, vì lẽ đó Lý Cầu Tiên muốn dò xét là tông sư, hung thú, thiên địa linh vật tư liệu. Thứ tài liệu này trên thị trường rất ít lưu truyền, mặc dù có cũng là lăng mài cái nào cũng được, khó phân biệt thật giả. Nếu muốn cẩn thận tìm hiểu xuống, xác thực sẽ khiến cho một ít hữu tâm nhân chống lại. Ngươi có thể liên lạc đến Lãnh Hà sao? Ta thử một chút xem. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Không đến bao lâu, ôn uyển điện lời đã lần thứ hai đánh tới. Cha được, Lãnh Hà hiện tại ở nhà bên trong là bị người nhà của mình giam lỏng. Ồ, nguyên nhân, một phương diện, Lãnh Hà người trong nhà cũng không đồng ý nàng bái ngài làm thầy. Một phương diện khác, Lãnh Hà đoàn người truy tra một ít thiên địa linh vật tin tức thời gian. Đưa tới Lạc Thần Các hiểu lầm, bị chèn ép, Lạc Thần Các, nhất cá dưới đất thế lực, chuyên môn phụ trách thu gom thiên địa linh vật bán cho những quyền quý kia nhân sĩ. Dù sao một ít nhân loại khu vực sinh hoạt hoang sơn dã lĩnh bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ có thiên địa linh vật bị người bình thường đào móc. Đây chính là bọn họ trong tay thiên địa linh vật khởi nguồn. Bọn họ sạp hàng rất lớn, vượt qua tốt mấy cái quốc gia. Căn cứ nói mình cũng có tiên phong người đội ngũ. Tin tức này cụ thể làm sao còn cần cố gắng điều động tra một chút. Ta hiểu được, đem Lãnh ra địa chỉ phát cho ta. Lý Cầu Tiên nói xong, cúp điện thoại, sau đó gọi cho Khưu Cát. Ta cần ngươi giúp ta điều động tra một chút Lạc Thần Các. Lạc Thần Các, cái kia buôn đi bán lại thiên địa linh vật thế lực. Ta hiểu được, cho ta một canh giờ. Làm phiền, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Vào lúc này, Ôn Uyển đã đem Lãnh ra địa chỉ phát đi qua. Lý Cầu Tiên qua tay liền phát cho Kha Khắc, để hắn cho mình đem người mang tới Thanh Sơn cư đi. Phòng làm việc cấp độ quá thấp, một chút chuyện nhỏ tiếp theo bị người tiện tay bóp chết. Lý Cầu Tiên cũng không có thủ tiêu phòng làm việc ý tứ, nhưng phòng làm việc thành viên nhưng đến biến hóa một hồi, chí ít không thể kêu thêm thu người bình thường. Một lần nữa thành lập phòng làm việc lời, bắt đầu luyện thành đan kình phản có thể tính một cái. Tin tức linh thông Khưu Cát có thể tính một cái, những người còn lại sẽ chậm chậm tìm. Lúc này Kha Khắc đang có chút nhức đầu liếc nhìn Toan Nghê Sơn Mạch truyền tới tin tức. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Ba cái tiên phong người lại đều hy sinh. Kha gia cùng Tiêu gia ở Toan Nghê Sơn Mạch Sừng Rồng Sơn phát hiện một loại thiên địa linh vật. Bởi vì hai nhà cộng đồng khai thác, vì lẽ đó mỗi một lần đi tới Toan Nghê Sơn Mạch, từ Tiêu gia hai đại tông sư dẫn đội đồng thời, Kha gia đều sẽ phái ba vị tiên phong người tùy tùng đi tới. Trước mắt đã là lần thứ 4, ba lần trước đều không có xảy ra vấn đề gì, nhưng lúc này đây, Tiêu gia tin tức truyền đến, tàu ngộ số đầu hung thú cấp cao, đội ngũ tổn thất nặng nề, Kha gia ba đại tiên phong người toàn quân bị diệt. Ngươi nói, này có phải hay không là Tiêu Lạc trả thù? Lần này hành động chính là Tiêu Lạc phụ trách, mà từ cho chúng ta Kha gia ở Kha Lai Nhi chuyện trên lật lọng. Vì lẽ đó hắn ghi hận trong lòng. Kha Khắc đối với lên trước mắt mang đến tin tức này trợ lý nói. Chuyện này, Tiêu Lạc cũng không dám làm như thế chứ. Đây chính là ba vị tiên phong người. Tiêu Lạc không giống với đại ca hắn. Đại ca hắn vì duy trì hình tượng, làm việc đến có điểm mấu chốt. Nhưng Tiêu Lạc, nhưng chưa chắc. Kha Khắc đang suy nghĩ có muốn hay không đem cái suy đoán này báo cho phụ thân đám người thời. Gian. Điện thoại di động vang lên đứng lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện tên, hắn đem điện thoại nhận. Ta hiểu được, tốt, ta sẽ đích thân đi. Thanh Sơn cư hội hợp, 2 giờ, có thể đến, không cần 2 giờ ta tất nhiên giúp ngươi đem người mang ra ngoài. Mời Lý Tông Sư yên tâm. Kha Khắc cúp điện thoại, rất nhanh đối với phụ tá của chính mình nói. Kim Vực Vịnh biệt thự số 3 chủ nhân là ai? Kim Vực Vịnh, trợ lý đoán ra vừa nãy gọi điện thoại tới tất nhiên là gần nhất một thời gian ở Hạ Á Vương quốc. Như mặt trời ban trưa Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư, lập tức vội vã nói, là Lãnh gia, ở ô tô ngành nghề hết sức có thực lực, sáng lập một nhà thông được tập đoàn. Tập đoàn này bên trong có Cao Đức Nam tước cổ phần. Lãnh gia có một đứa con gái cũng gả ở Cao gia. Dựa vào Cao gia tồn tại, Cao Đức là hắn, hắc, uy phong thật to, liền Lý Tông Sư người đều dám bắt bí. Gọi điện thoại, để hắn đến Kim Vực Vịnh chờ ta. Là thiếu gia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.